Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 75, nhiều chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yasuo, chúng ta tới học viện coi thử. Emilia mau chóng lôi kéo hắn trở lại cái học viện huyền thoại một thời. God of War, vốn là, hai người lại nhận được đề nghị của Ivaran việc tham gia tân tinh bảng. Mà hắn coi như trắng trợn ép buộc thì đúng hơn, lấy Emilia để, dụ dỗ, thì hắn không cắn câu không được rồi. Thật là cáo già thành tinh mà. Yasuo cùng nàng quay trở lại. Vẫn cổ kính, trang nghiêm như vậy, vẫn sừng sững như vậy, vẫn đông như vậy, bát, trẻ con bây giờ manh động quá, có thể là tỷ đấu thôi nhưng đánh nhau hết sức, hăng hái, luôn nhằm điểm yếu chí tử liền đánh, vũ khí thôi chưa đủ, phải lôi thêm chiến giáp, chiến thú, khí cụ, khí bảo đánh nhau cho khoa trương. Như muốn đóng phim cho có nhiều người xem vậy, nhưng mà, đều là một đám xem chùa mà, bỏ qua những đám đông tụ tập hai người hướng về phía nơi viện trưởng đi tới. Viện trưởng, ồ Emilia, còn vị này là, Yasuo, ngài cứ tự nhiên, ông lão viện trưởng cũng vẫn vậy, đầu tóc trắng bạc trang phục giản dị xong lại vô cùng thư thái như tiên lão. Lúc trước ngoại trừ việc định hướng cho Senna, thì ông không dạy bất cứ thêm điều gì về ma pháp. Chỉ với một câu ngắn gọn, tự mình lãnh ngộ, hắn dù cố học theo sách nhưng đúng là khá vô dụng, chỉ khi có thể lĩnh hội được dù là ma pháp cấp thấp xong lại uy lực hơn bình thường rất nhiều. Mà kết hợp với khả năng sao chép thần thánh của hắn nữa thì dư đồ xài. Nên mới ít skill như vậy, ông lão cảm thấy hắn có gì đó khá quen thuộc, song hắn thì chắc chắn, đây là lần đầu tiên gặp. Viện trưởng, tân sinh cuộc thi năm nay thế nào rồi? Ông lão chỉ lắc đầu, tuy không được như con hay cô bé kia, song vẫn là chiếm được một vị trí trong top 3. Vậy, hai người còn lại, học viện lãng quên, hai năm nay bọn họ thực sự vượt trội hơn nhiều rồi. Nhìn ông lão lắc đầu quay người đi vào, hai người cũng chỉ im lặng. Mỗi người đều có một thời để nhớ của riêng mình, không thể ép buộc. Mà đường đến thiên không thành cũng chẳng gần gũi gì, mất gần tới một tháng. Tức là bọn họ đến đúng lúc sự kiện bắt đầu. Dù mới trở về, lại phải lần nữa rời đi, Emilia có chút lưu luyến. Chúng ta vẫn có thể trở lại mà. Hắn khẽ an ủi nàng. Cha mẹ nàng không tới tiễn biệt, sợ rằng đến rồi, nàng là đi không được nên Ivaran đã. Tạm giam, cả hai, ông lão ngước đôi mắt già nua của mình, nhìn về phía chân trời. Phi hành đoàn khá đông, có thêm 6 người nữa là hộ vệ cho 3 người kia. Hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Emilia, ta tiến vào tu luyện. Nàng khẽ gật đầu, hắn liền, tu luyện theo đúng cách của mình. Thân thể được Emilia nhẹ nhàng đỡ lấy, dựa vào người nàng, hai mắt nhắm nghiền. Ha ha ha, Emilia cũng chẳng lấy làm lạ, trước giờ quy luật nàng nhìn bị hắn phá vỡ khá nhiều rồi, thế nên hắn như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Thực ra, hắn là tiến vào tân thế giới, bỏ bê lâu nay, ít ra phải thăm hỏi một lần, huống chi trong đó còn có nữ nhân của hắn. Cách chương.